Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 168. Đem Fide chặt thành bánh nhân thịt. Thấy Linh càng bay càng gần, Fide ngoác tăng nhanh năng lượng lưỡi đao tốc độ phi hành, cũng cười nhạo nói: Loại này trẻ con trò chơi sẽ còn để cho ta trúng kế sao? Buồn cười. Fide hết sức chăm chú mà nhìn xem càng ngày càng gần Linh, nhưng mà Linh lại đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất. Fide hai tay vừa nhấc, muốn đem phá không bay hướng mình chém tới năng lượng lưỡi đao chỉ huy bay về phía trên không. Lại tại cảm giác hai cái nơi bả vai mát lạnh, sau đó hai cánh tay không nghe sai khiến rời đi thân thể sau tự nhiên tung tích. Fide đang kinh ngạc ở giữa, lại phát hiện mình phát ra hai mảnh năng lượng lưỡi đao đã gần ngay trước mắt. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối mà nói: Này là thế nào? Chấm ngoặc kép, phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi. Một mảnh năng lượng lưỡi đao nghiêng nghiêng cắt tại Fide ngực, một mảnh cắt đến trên bụng. Fide lấy làm tự hào, tự xưng vũ trụ thứ nhất thân thể cường hãn, lập tức chia năm xẻ bảy. Fide xác thực cường hãn, như thế cũng chưa chết, chỉ còn lại có một nửa thân thể hắn nằm dạp trên mặt đất. Không dám tin lẩm bẩm nói: Làm sao có thể? Khốn nạn, khốn nạn a, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Rốt cục tiếp nhận hiện thực, Fide kìm lòng không đặng khóc lên. Trên không trung mắt thấy tất cả những thứ này, Son Goku nhịn không được nói: Người đây là gieo gió gặt bão, bất quá cũng quá thảm rồi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi Linh vọt tới Fide trước mặt về sau, sử dụng ra thuấn gian di động xuất hiện tại Fide phía sau, đồng thời nhẹ nhàng vung ra hai phát khí viên trảm, đem hai cánh tay của hắn sóng vai chặt đứt. Fide kêu khóc nói: Khụ khụ, van ngươi, nhanh mau cứu ta, cứu ta. Chấm ngoặc kép, Son Goku cả giận nói: Lại còn muốn cho ta cứu ngươi? Nhiều như vậy hướng về phía ngươi cầu xin tha thứ người, ngươi cũng tàn nhẫn sát hại, bây giờ còn có mặt hướng người khác cầu cứu. Linh nghe được Son Goku nói lời, duỗi ra hai tay, có hai đầu trường đao ra hiện trên tay hắn. Lại là hắn đem khí viên chạm cải tiến thành hai cây trường đao hình dạng. Này hai cái đao là hắn theo Yajirob bảo đao mô phỏng thành hình. Son Goku thấy Linh cầm trong tay hai cái trường nhận, đang không biết hắn muốn làm cái gì thời điểm, chỉ thấy Linh trên hai tay bên dưới cùng bay, đem trường đao múa thành hai đạo hư ảnh, lại là đem Fide cho chặt thành bánh nhân thịt. Son Goku trợn mắt hốc mồm. Linh chặt xong Fide, tán đi trường đao, thân thể chậm rãi bay lên, hai tay chấp ở trước ngực, sử dụng ra đã lâu không gặp Thiên Xin Hăng Tuyệt chiêu khí công pháo. Ôi, oanh, Linh hai tay nhắm ngay vị trí xuất hiện một cái đen xì hố sâu. Fide vỡ mặt tính cả mảnh đất này cùng một chỗ biến mất. Linh phủi tay thoải mái mà nói: Goku ngươi nói không sai. Fide quá không biết xấu hổ, cho nên ta đem hắn chặt thành bánh nhân thịt, lại để cho hắn biến mất tại trong vũ trụ. Son Goku muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Thần vũ trụ thấy Fide bỏ mình, thở dài một hơi, thấy hai người này còn tại không nhanh không chậm trò chuyện, vội vàng truyền âm nói: Hai người các ngươi đừng tán gẫu, mau rời đi nơi đó, Namek tinh sắp nổ tung. Son Goku nghe xong vội vàng nói: Đúng nga, Linh, chúng ta nhanh đi tìm phi thuyền, rời đi nơi này đi. Linh mỉm cười nói: Không cần lo lắng, ta chỗ này có phi thuyền. Nói đi móc ra phi thuyền bao con nhộng, mở ra, hai người tiến vào phi thuyền về sau. Quy tiến sĩ ấn nút khởi động, phi thuyền rất nhanh xông vào vũ trụ. Một hồi ánh sáng lóe lên về sau, Namek tinh biến mất tại trong vũ trụ. Địa cầu, một mảnh khoáng đạt trên đất trống, bên cạnh có mấy gốc đại thụ, bị dòng thiêng theo Namek tinh chuyển di qua người tới tản mát tại đây một mảnh trên đất trống. Son Gohan mờ mịt nói: A, chuyện gì xảy ra? Bulma nhìn chung quanh, cũng là không hiểu ra sao. Đây là ở đâu con a? chấm ngoặc kép. Ốc tiêu trước tiên phát hiện bị trước đó bị Fide năng lượng đường đánh cho bị thương nặng. Đã hấp hối Pocolo, vội vàng chạy tới trị cho hắn. Ốc tiêu có trong nháy mắt chữa trị người khác thương thế năng lực. Quả thực là có khả năng chạy hình người đầu tiên. Pocolo vết thương khép lại về sau. Lật lên thân đến, có chút thoát lực nói. Ôi, chấm ngoặc kép, Son Gohan nghe được Pocolo thanh âm. Vội vàng chạy tới. Pocolo thúc thúc, ốc tiêu chữa khỏi miệng vết thương của ngươi. Mấy cái Namek tinh nhân đỡ lấy đại trưởng lão. Nhìn xem hắn bộ dáng yếu ớt, lo lắng mà nói. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Đại trưởng lão nhắm chặt hai mắt, dùng thanh âm yếu ớt nói. Chư vị, nơi này là địa cầu. Son Gohan, Bulma kinh ngạc nói. Địa cầu, Pocolo đứng dậy, hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão tiếp tục nói. Ta phục sinh tuổi thọ rất ngắn. Trước khi chết, ta tới đem nguyên do chuyện nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, theo đại trưởng lão hư nhược thanh âm. Đám người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Một trận gió thổi qua, gợi lên trên cây cành lá. Vang lên ào ào tiếng vang. Đại trưởng lão sau khi giải thích rõ nói. Mọi người có thể khởi tử hoàn sinh. Đồng thời tới địa cầu. Chính là như vậy. Có Namek tinh nhân kiểm kê số người đi sau hiện ít một chút người. Đặt câu hỏi. Đại trưởng lão. Lần vâng trưởng lão thôn người làm sao không có lại tới đây. Bên cạnh có người phụ họa nói. Đúng a. Chấm ngoặc kép. Vegeta thản nhiên nói. Có lẽ bởi vì cái thôn kia là bị ta tiêu diệt a. Nguyện vọng là phục sinh những cái kia bị Fide một đám bạn sát hại người. Ta cùng Fide đã không phải là một đám bạn người. Cho nên, chấm ngoặc kép, Namek tinh nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Người cái này hỗn đản. Chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này. Chung quanh tiếng vang liên tục 7 tiếng vang âm thanh. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại là mấy khỏa tròn vo tảng đá. Đại trưởng lão vui mừng nói. Namek tinh ngọc rồng cũng cùng chúng ta cùng đi đến địa cầu. Thế nhưng, tính mạng của ta liền sắp kết thúc rồi. Từ nay về sau, mục lợi liền là đại trưởng lão. Ngọc rồng thần kỳ lực lượng sẽ lần nữa khôi phục. Người muốn thiện thêm lợi dụng. Chấm ngoặc kép, mục lợi khổ sở mà nói. Vâng, đại trưởng lão. Đại trưởng lão thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Xin nhờ. Nguyện Namek tinh nhân vĩnh viễn hòa bình. Chấm ngoặc kép, theo đầu hắn tiêu nghỉu xuống. Hắn dày rộng giọng ôn hòa vĩnh viễn biến mất. Hô, một tiếng vang nhỏ. Đại trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh Namek tinh nhân dồn dập khổ sở thò tay muốn giữ lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc đại trưởng lão vĩ ngạn thân ảnh đã biến mất. Mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản chết cái vũ trụ này pháp tắc. Pocolo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kiên định nói. Tôn kính đại trưởng lão. Ngài nghỉ ngơi đi. Ốc tiêu ngẩng đầu nhìn Pocolo. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta rốt cuộc biết. Nguyên lai ngươi cùng Ni Lỗ hợp làm một thể. Pocolo cúi đầu nhìn xem ốc tiêu. Trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Bulma hỏi Son Gohan nói. Gohan, Goku cùng Krillin ở đâu a? Son Gohan nói. Fide giết chết nhỏ Lâm thúc thúc. Cha ta lưu ở bên kia cùng Fide quyết đấu. Hắn nhất định sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, Pocolo giật mình nói. Cái gì? Hắn lưu ở bên kia cùng Fide quyết đấu. Son Gohan thấp giọng nói. Là. Ba ba kiên trì muốn làm như vậy. Hắn muốn vì nhỏ Lâm thúc thúc báo thù. Chấm ngoặc kép, Bulma kinh ngạc nói. Vân vân, Krillin cũng là bị Fide giết chết sao? Nhưng hắn tại sao không có phục sinh? Son Gohan giải thích nói. Cùng là một người chỉ có thể lợi dụng ngọc rồng phục sinh một lần. Nhỏ Lâm thúc thúc đã. Chấm ngoặc kép, Krillin trước đó tại đại ma vương Pocolo thủ hạ chết qua một lần. Về sau cùng Quy Tiên Nhân, Chiaotzu cùng một chỗ bị rồng thiêng sống lại. Lần này là lần thứ hai chết. Ốc tiêu kỳ quái nói. Một lần, Trên địa cầu Ngọc Rồng không cách nào làm cùng là một người phục sinh hai lần sao? Son Gohan chuyện đương nhiên nói. Đúng vậy a, thế nào? Ốc Tiêu giải thích nói. Namek tinh Ngọc Rồng có thể để người ta phục sinh nhiều lần. Chỉ cần hắn không phải tự nhiên chết. Chấm ngoặc kép, Son Gohan nghe cao hứng nói. Thật sao? Vậy lần sau dùng đan bọn hắn tinh cầu Ngọc Rồng cầu nguyện. Nhỏ Lâm thúc thúc cùng Chia Otsu liền đều có thể sống lại. Pocolo cả giận nói. Hừ, Son Goku thật sự là hữu dũng vô mưu. Thực lực theo Fide chênh lệch xa như vậy. Theo bản không có khả năng thắng. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là chịu chết mà. Son Gohan vui vẻ nói. Không, Pocolo thúc thúc. Cha ta nhất định sẽ đánh bại Fide. Pocolo ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Son Gohan vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào nắm chặt hai quả đấm nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Cha ta đã biến thành siêu Saiya. Ở một bên ra vẻ lãnh ngạo. Tựa ở một gốc cây lên Vegeta cả kinh nói. Không có khả năng. Son Gohan nguyên vốn cũng không ưa thích Vegeta. Bây giờ nghe hắn phản bác. Trong lòng càng là phản cảm. Nhịn không được căm giận mà nói. Làm sao không có khả năng. Cha ta biến thành siêu Saiya tay. Dựng thẳng lên tóc từ màu đen đã biến thành màu vàng kim. Toàn thân tản ra lập lòe phát sáng vệt sáng vàng. Sức chiến đấu kinh người. Ta đều không thể đoán chừng đi ra lực chiến đấu của hắn con số. Ta đoán chỉ ít có 100 triệu. Pocolo, Vegeta quá sợ hãi. Cái gì? Một ức sức chiến đấu. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.